Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 110, quỷ dị cừu hận. Lộ Ấu Nam nói, bệ hạ nói qua, trong hoàng thành lúc này lấy thực dụng làm chủ, học công phu muốn lấy giết người làm chủ, học đạo lý muốn lấy được lợi làm chủ, cho tới ngoài thành, điện thoại, máy tính chờ đồ vật đều là giải trí sản phẩm, giải trí đối với đế vương gia là thứ vô dụng nhất, nhưng là đối với quản lý quốc gia lại là đồ tốt nhất. Có lúc so pháp luật còn dễ dùng, giải trí là mọi người thống khổ thuốc tê, lại khổ lại mệt mỏi, chỉ cần cho hắn nhất định giải trí phương thức, dù là lại không não, bọn hắn cũng sẽ thật vui vẻ thỏa mãn, từ đó quốc thái dân an. Đây là đế quốc trường trị cửu an chi đạo. Giang Ly không còn gì để nói, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là đạo lý như vậy. Hai người lại hàn huyên thật lâu. Thông qua Lộ Ấu Nam, Giang Ly minh bạch thế giới này thật cùng Lam Tinh không tầm thường. Nơi này có quá nhiều truyền kỳ, nhưng là nghe càng nhiều, Giang Ly cũng càng hiếu kỳ. Bởi vì thế giới này cùng Lam Tinh có quá nhiều chỗ tương tự. Những chỗ tương tự kia thậm chí có chút không giảng đạo lý. Ngươi nói trên thế giới này có thần tiên à? Lộ Ấu Nam bỗng nhiên đặt câu hỏi. Giang Ly ngạc nhiên nói. Nhà ngươi có người thành tiên. Ta nhà nhưng không có à? Ngươi hỏi ta. Ta nào biết được. Bất quá. Cần phải có đi. Giang Ly nghĩ đến Hắc Liên. Gia hỏa này từ trên lý luận đến nói, xem như thần tiên cấp bậc kia sinh linh, kết quả Hắc Liên trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Một mặt vẻ khinh bỉ, Lộ Ấu Nam cười khổ nói, ta đến bây giờ cũng không biết gia gia của ta đến cùng thành không thành tiên. Bởi vì nghe nói, thế giới này thiên địa đại đạo không được đầy đủ, tựa hồ có trường sinh đạo bị người chém xuống mang đi. Từ nay về sau thế gian lại không trường sinh pháp, lại không vĩnh hằng nói. Đã như vậy, gia gia của ta thật có thể thành tiên à? Lời này vừa nói ra, Giang Ly rung động, có người đem trường sinh đạo chém xuống mang đi. Đồng thời Giang Ly nghĩ đến vực ngoại truyền thuyết, Lý Nhĩ cưỡi thanh nghiêu xuất hiện tại phương Tây, phất tay sáng tạo ra Lam Tinh. Đồng thời đem trường sinh chi pháp lưu tại Lam Tinh. Nhưng là có người nói, cái kia trường sinh chi pháp là một kiện vật thể có thể tranh đoạt. Sở dĩ, vực ngoại người sở dĩ đều chạy Lam Tinh đi. Mục đích đúng là vì trường sinh. Hiện tại xem ra, Lý Nhi dẫn đi rất có thể chính là cái này phương đông thế giới trường sinh đại đạo. Giang Ly lập tức một trận nhếch miệng, thổn thức. Trống rỗng chặt đứt đại đạo, cái này cần là dạng gì lực lượng mới được a? Lý Nhĩ cũng quá kinh khủng a. Lúc này Hắc Liên lên tiếng, thiên địa đại đạo là chèo chống một cái thế giới căn bản. Sáng tạo dễ dàng, nhưng là nghĩ muốn chém đứt, trừ phi có thể cùng thế giới chống lại, nếu không căn bản không có khả năng. Cái kia Lý Nhĩ, rất mạnh. Có thể làm cho Hắc Liên tán thưởng rất mạnh. Cái kia đủ để chứng minh Lý Nhĩ khủng bố. Lộ Ấu Nam không biết Giang Ly trong lòng phiên giang đảo hải đang suy tư điều gì. Mà là nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy, bị người chém xuống mang đi. Người kia là ai? Giang Ly hỏi. Lộ Ấu Nam lắc đầu nói. Không rõ ràng, cái kia tựa hồ dính đến một cái cấm kỵ. Sở hữu tư liệu đều bị phong cấm. Ngươi không phải Lỗ gia đại tiểu thư à? Đại tề hoàng đế ngươi cũng dám giống. Chẳng lẽ nhìn cái cấm kỵ tư liệu đều không được? Lộ Ấu Nam lắc đầu nói. Cái này cấm kỵ chính là các quốc gia đại đế liên thủ định. Không có người có thể phá lệ. Bất luận kẻ nào muốn xem xét nào tư liệu, nhất định phải có một nửa hoàng đế thánh dụ mới được. Giang Ly nhíu mày, hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là bí mật như thế nào, đáng giá mấy vị hoàng đế làm như thế phái. Giang Ly thử thăm dò hỏi một chút Lộ Ấu Nam, có thể từng gặp một cái cõng quan tài mà nữ tử. Lộ Ấu Nam sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm Giang Ly hỏi, ngươi hỏi nàng làm gì? Giang Ly trong lòng run lên kinh hỉ mà hỏi, ngươi biết nàng? Lộ Ấu Nam gật đầu, ta tại thư phòng của Gia Gia bên trong thấy qua một tấm họa. Đó là một nữ tử cõng linh cữu bóng lưng, nàng đạp thiên mà đến, trước mặt là vô tận giáp sĩ, cùng thế đều địch, nàng tựa hồ tại một người đang đối kháng với cái này toàn bộ thế giới. Giang Ly trong lòng rung động, một đời nữ hoàng vũ triều thật đến qua, mà lại một người đối kháng cái này toàn bộ thế giới. Thế nhưng là, Giang Ly không nghĩ ra, nàng vì sao muốn cùng toàn bộ thế giới đối kháng? Nàng đối với thế giới này, cùng Giang Ly đối với thế giới này không là giống nhau à? Cả hai hoàn toàn không có đối kháng đạo lý à? Lộ Ấu Nam tựa hồ biết Giang Ly muốn hỏi cái gì. Thế là cười khổ, ngươi cũng không cần hỏi ta. Ta cũng cái gì cũng không biết. Đối với sự kiện kia Gia Gia của ta luôn luôn thủ khẩu như bình. Vô luận ta hỏi thế nào, hắn đều không nói, chỉ nói chờ ta lúc nào có thể hoàn chỉnh kế thừa đức chữ sau lầu. Tự nhiên sẽ biết được bí mật trong đó, nhưng là tại không có năng lực nắm giữ đức chữ lâu trước đó. Không cho phép ta đi thăm dò cái kia tương quan bí văn. Giang Ly ngạc nhiên, đức chữ lâu, Lư Phù Hộ Nam gật đầu nói. Đức Tử Lâu là gia gia của ta suốt đời tinh huyết chỗ. Bất quá cho đến bây giờ ta cũng không có trộn lẫn ngộ ra cái kia Đức Chữ Lâu. Đến cùng có ích lợi gì? Giang Ly nói ra, lâu, không phải liền là chứa đồ vật sao? Lộ Ấu Nam lắc đầu nói, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy. Kết quả sau khi xem, bên trong cái gì cũng không có. Giống tuếch, đó chính là một tòa lâu. Rất phổ thông, không có cái gì không tầm thường địa phương. Nếu như nhất định muốn nói có, kiên cố nên tính là một cái đi. Vật kia vô cùng kiên cố, cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể tại cái kia trên lầu lưu lại một tia một hào ấn ký. Giang Ly cộp cộp miệng, chung quy là không nhìn thấy vật thật, hắn cũng không tiện nói gì. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên đứng lên. Cầm lên xem xét dĩ nhiên là Tưởng Côn đánh tới. Giang Ly điện thoại di động này chính là thuận tay Lưu Du Tưởng Côn biết hắn hào rất bình thường. Vừa tiếp thông điện thoại, liền nghe Lưu Du vội vàng hô. Giang Ly mau nhìn tin tức. Xảy ra chuyện lớn, Giang Ly hai mắt khẽ lật nói. Người điện thoại di động này hệ điều hành đều không giống. Ta có thể nghe cũng không tệ rồi. Ngươi còn để ta nhìn tin tức. Ngươi thế nào không cho ta thượng thiên đâu? Lộ Ấu Nam nghe xong một tay lấy điện thoại đoạt mất mở ra giới truyền thông mặt kết quả hai người. Đều kinh hãi, cầm đầu hàng ngũ nhứ nhất chính là Ngụy Quốc Tây Hà quận thiếu chủ Bắc Thượng, tuyên bố muốn giết Giang Ly. Lộ Ấu Nam lông mày lập tức nhíu chặt, một chụp Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi không thể lại lưu tại Tề Quốc. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, mấy cái ý tứ, Lộ Ấu Nam không nói gì, trực tiếp điểm mở tin tức, phía trên có một tấm hình, đó là một áo trắng như tuyết nam tử mang theo năm tên ngụy võ tốt đứng ở đầu thuyền Bắc Thượng hình. Tượng, nam tử đứng ở đầu thuyền, khí vũ bất phàm, đáng tiếc không nhìn thấy ngay mặt, trong tin tức, nói thẳng, chỉ có cái này trương bóng lưng chiếu. Không rõ ràng tới đến cùng là Tây Hà quận thiếu chủ. Vẫn là Ngụy gia thiếu chủ. Nhìn đến đây, Giang Ly có gan xúc động mà chửi thề. Những này đáng chết tiêu đề đảng. Lộ Ấu Nam không có quản a nhiều. Mà là tiếp tục hướng xuống kéo tin tức. Phía trên có người làm ra to gan phỏng đoán. Phỏng đoán tới người hẳn không phải là Tây Hà quận Ngô gia thiếu chủ. Bởi vì tục truyền nghe Ngô gia thiếu chủ đang phương Bắc chủ trì quân vụ. Cùng Tần Quốc danh tướng đánh túi bụi, căn bản không rảnh phân thân, tới người rất có thể là Ngụy gia thiếu chủ Ngụy Thông. Sau đó chính là Ngụy Thông các loại chiến tích tư liệu bị bày ra. Ngụy Thông 10 tuổi tu hành, 12 tuổi quan núi, 18 tuổi nhập thần thông cảnh, 22 tuổi thần thông cảnh đại thành. Ngụy Thông từ nhỏ đi theo Ngô gia học tập binh gia. Nghe nói may mắn nhìn qua một phần Ngô Khởi sở hữu binh gia sáng tác, Ngô Tử. Sau tham quân đi Tây Phương một đường chinh chiến diệt 7 nước. Chiến công hiển hách, tư liệu không nhiều, nhưng là mấy câu nói đó đã nói ra sở hữu. Cái này Ngụy Thông thực lực mạnh mẽ, mà lại binh pháp siêu tuyệt. Tuyệt đối là một đời thiên kiêu. Phía sau nhắn lại bên trong, thậm chí có người đánh giá hắn là, nếu không phải có Ngô Khôn, Ngụy Thông khi thứ nhất, nói chính là thời đại này, Ngụy Quốc nhân tài mới nổi bên trong, nếu như không có Ngô Khôn đi phía trước, Ngụy Thông tuyệt đối là Ngụy Quốc thứ nhất thiên kiêu. Đầu này lời bình bị người điểm khen mười mấy vạn lần. Có thể thấy được mọi người đối với Ngụy Thông đánh giá cao bao nhiêu. Trong tin tức cũng có quan hệ với Giang Ly giới thiệu. Bất quá cái kia giới thiệu thì càng ít. Tay trái chỉ Nguyệt, Nguyên Hát, đánh bại hai tên Ngụy võ tốt, lột sạch Ngụy Tuần treo với Thành Lâu, hủy nhà Khánh Vương phủ. Giới thiệu mặc dù không nhiều, bất quá bất luận một cái nào sự tình đều không phải việc nhỏ. Tay trái chỉ Nguyệt, chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ, liền lửa khắp cả toàn thế giới. Cái này tại người bình thường bên trong có cực sức ảnh hưởng lớn. Một người đánh bại hai tên Ngụy võ tốt, cái này đủ để tự ngạo. Dù sao, Ngụy võ tốt chính là mặt đất mạnh nhất trọng giáp bộ binh. Lực phòng ngự kinh người. Trên chiến trường thường thường là không ai có thể phá vỡ bọn hắn cái kia ba tầng sắt lá đổ hộp một dạng hộ giáp, cuối cùng bị những này hình người bạo long quét ngang nghiền ép. Ngụy võ tốt hung hãn chi danh thiên hạ đều biết, nhất là am hiểu hợp kích chi thuật, mà Giang Ly một người dĩ nhiên trấn áp hai tên Ngụy võ tốt. Có thể thấy được hắn thực lực cũng không phải thường nhân. Tiếp theo chính là lột sạch Ngụy Tuần sự tình. Ngụy Tuần cái kia cởi chuồng ảnh chụp trực tiếp treo ở trên internet, vô số người ở phía dưới điểm tán gọi thẳng Masiro nha. Đồng thời mọi người cũng là từ đáy lòng cảm thán, Giang Ly tiểu tử này là không biết, vẫn là thật là lớn mật a, liền Ngụy Tuần cũng dám lột sạch treo trên đầu tường. Đây chính là Tây Hà quận vương binh trái Thánh Ngô Khởi anh vợ a, Ngụy võ tốt mặt đất mạnh nhất, nếu là Tây Hà quận vương giận dữ trực tiếp mang binh đánh tới, sợ là Tề quốc cũng không dám bảo vệ hắn không chết đi. Đương thời Tây Hà quận vương cơn giận, ai có thể cản, hẳn là không biết Ngụy Tuần thân phận mới làm như thế a. Không có khả năng Ngụy Tuần mang theo Ngụy võ tốt đi, ai không biết Ngụy võ tốt chỉ có Tây Hà quận vương người mới có thể điều động. Có Ngụy võ tốt người bảo vệ, tất nhiên là Tây Hà quận nhân vật trọng yếu. Muốn ta nhìn, hắn có thể là kẻ tài cao gan cũng lớn, thành tâm khiêu chiến Tây Hà quận vương uy nghiêm. Cái này luận điệu rất nhanh đến mức đến mỏi người tán đồng. Sau đó Giang Ly liền chính thức bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá không ai xem trọng Giang Ly, dù sao hắn không có danh tiếng gì, mặc dù đánh bại hai tên Ngụy võ tốt, nhưng là nhân gia Ngụy Thông thế nhưng là Ngụy võ tốt bên trong hán tướng. Ngụy võ tốt bên trong không nhận thân chỉ nhận thực lực. Ngụy Thông có thể ở bên trong đứng vững gót chân, đã nói rõ hết thảy. Cả hai dù sao so sánh, Ngụy Thông đều là nghiền ép chi thế. Sở dĩ lên mạng mặc dù trêu chọc rất nhiều, nhưng là không ai xem trọng Giang Ly, đều là nghiêng về một bên ngồi chờ Ngụy Thông trấn áp Giang Ly. Sau đó phiêu nhiên mà đi ngôn luận, ngược lại là có người đánh cược bàn, đánh cược bên trong thậm chí đều không có treo lên Giang Ly thắng nội dung, chỉ có Ngụy Thông mấy quyền thắng được. Giang Ly nhìn đến nơi này, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp. Đây là có nhiều không coi trọng hắn a. Lộ Ấu Nam thở dài nói, xem hiểu rồi sao? Giang Ly gật đầu, xem hiểu, cái này nhà cái là cái mù lòa. Lộ Ấu Nam nháy mắt bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ, ra hỏa này ánh mắt thật đúng là không giống bình thường a. Lộ Ấu Nam uốn nắn nói. Đối thủ của ngươi rất mạnh. Mạnh phi thường. Giang Ly xem thường mà nói. Không có ta mạnh. Lộ Ấu Nam lần nữa bó tay rồi. Nắm lấy tóc kêu lên. Ta liền không hiểu rõ. Ngươi ở đâu ra tự tin a? Đại ca, tên kia rất hung, mà lại không phải một cái người đến. Hắn còn mang theo 5 tên ngụy võ tốt đâu. 5 tên ngụy võ tốt tại có ngũ trưởng dẫn dắt hạ có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu. Tuyệt đối không phải 2 tên ngụy võ tốt có thể so sánh. Giang Ly y nguyên xem thường mà nói. Không đủ ta đánh. Lộ Ấu Nam cuối cùng nắm tóc. Triệt để từ bỏ. Bất quá lập tức. Lộ Ấu Nam trực tiếp nhảy dựng lên. Kinh hô. Cái này sao có thể. Giang Ly tiến tới. Nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Chỉ thấy phía trên khẩn cấp bắn ra một đầu tin tức tới. Tần Quốc. Vương gia Vương Chiến Đông đến Tề Quốc. Công bố có người Tần tại Khánh Vương Phủ sụp đổ thời trọng thương qua đời. Muốn đến Tề Quốc cầm Giang Ly sao cách xem xét. Lập tức chân mày cau lại. Hắn ra tay. Hắn tự nhiên minh bạch mình rốt cuộc có hay không làm bị thương người. Một đêm kia hắn mặc dù phá nhà cửa hủy đi nhiều. Nhưng là một người đều không có giết. Cái này nguyên nhân rất đơn giản, Giang Ly kỳ thật cũng không ghét cái kia 2 cái ngụy võ tốt. Nhất là nhìn thấy một cái khác ngụy võ tốt trực tiếp kháng mệnh, gắt gao thủ hộ đồng bạn sau lưng, lực gánh 2 tên Tề Quốc quyền thuật sĩ công kích tràng diện về sau. Giang Ly trong lòng còn có chút bội phục, bất quá địch nhân liền là địch nhân, cái kia 2 cái ngụy võ tốt bị hắn đánh rất thảm. Xương cốt đứt gãy, đoán chừng trong thời gian ngắn căn bản không đứng dậy nổi. Cho tới Ngụy Tuần, lột sạch treo tường thành bên trên có thể so sánh trực tiếp giết hắn hả giận nhiều. Giang Ly thậm chí hoài nghi, Ngụy Tuần chỉ cần hơi có chút cốt khí, một khi được cứu đến, đoán chừng trực tiếp liền sẽ tự sát. Ngay tại Giang Ly như thế nghĩ thời điểm, lại một đầu tin tức bắn ra ngoài. Ngụy Tuần xấu hổ, tự sát với thành phố. Giang Ly nhíu mày, thầm nói, ngã tàu, thật tự sát a. Sau đó lại một đầu tin tức bắn ra. Ngụy gia thiếu chủ Ngụy Thông trực tiếp cách không gọi hàng. Hắn tương nghênh hồi bá bá di thể, giết Giang Ly với Ngụy Tuần trước mộ phần, lấy an ủi Ngụy Tuần trên trời có linh thiêng. Nhìn đến nơi này, Lộ Ấu Nam thật gấp. Nôn nóng nguyên địa xoay quanh, cuối cùng một phát bắt được Giang Ly tay nói, không được, ngươi không thể lưu tại Tề Quốc, ngươi nhất định phải nhanh rời đi Tề Quốc, ngươi đi Triệu Quốc, không được, Triệu Quốc cùng Tần Quốc là cùng một cái tiên tổ, lúc nào cũng có thể liên hợp lại đối phó ngươi, Yến Quốc quá yếu, Hàn Quốc cũng quá yếu, Sở Quốc quá xa, a. Không được ngươi ra biển a. Ai, ngươi đang làm gì? Lộ Ấu Nam đang nghĩ ngợi an bài Giang Ly như thế nào trốn đi đâu. Kết quả phát hạ Giang Ly tựa hồ không chút nghe nàng. Mà là tại cái kia chơi điện thoại đâu. Nàng đến gần xem thử. Mặt đều đen, chỉ thấy Giang Ly tại nhắn lại khu lưu lại một câu. Không phục đến làm, ít tức bước. Giang Ly, Lộ Ấu Nam bụng mặt nói. Đại ca, ngươi điên rồi sao? Cái kia Ngụy Thông liền rất khủng bố. Ngươi còn trêu chọc Vương Chiến. Vương Chiến đã từng cùng Ngụy Thông đối chiến. 2 người quyết chiến tại Vị Thủy phía trên. Đại chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Thực lực 10 phần khủng bố. Ngươi biết không? Giang Ly vỗ bàn tay một cái nói. Đã hiểu, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,